Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 830, gặp lại Bỉ Bỉ Đông. Ai bảo ta Đông Nhi dài đến đẹp mắt như vậy đâu? Mà lại cái này kêu là khinh bạc a, chân chính khinh bạc còn chưa tới đây. Lục Huyên lần nữa nâng tay phải lên, nắm bắt Bỉ Bỉ Đông cái cằm. Nhẹ nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, ngươi tên tiểu hỗn đản này liền không thể nghiêm túc một chút sao? Không thể, ngươi quá mê người, vừa thấy được ngươi ta liền muốn giở trò xấu. Ta không khống chế được chính ta a. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông là vừa bực mình vừa buồn cười, không khỏi vươn ngọc thủ. Nhẹ nhàng nện cho Lục Uyên nhất quyền, Bỉ Bỉ Đông đánh cũng không nặng, giống như là người yêu ở giữa nũng nịu đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông tuy là nữ hoàng, khí thế uy nghiêm, nhưng ở Lục Uyên trước mặt, nàng lại cơ hồ chưa từng có hiển lộ qua những thứ này. Bỉ Bỉ Đông đối ái tình cực kỳ chấp nhất, một khi yêu thì sẽ không hối hận, nàng khát vọng ái tình cũng khát vọng được thích. Tại Lục Uyên trước mặt, nàng buông xuống nữ hoàng uy nghiêm, càng giống là một cái lâm vào tình yêu phổ thông nữ hài đồng dạng. Nhưng là nàng đến cùng là Bỉ Bỉ Đông, đến cùng là võ hồn điện giáo hoàng. Cho dù là tại yêu đương bên trong, nàng cái kia cố ung dung đại khí lại là thủy chung cũng không từng thay đổi qua. Cũng chính là nàng ung dung cùng đại khí mới khiến cho Lục Uyên càng thêm mê luyến nàng, nhẹ nhàng gầm bốc lên Bỉ Bỉ Đông cái cằm. Lục Uyên từ từ xẹt tới, Bỉ Bỉ Đông phấn con mắt màu đỏ hơi hơi chớp động, cũng không có cự tuyệt. Hai người sớm đã không phải lần đầu tiên, mà lại thời gian dài như vậy không gặp, trong lòng của nàng kỳ thật cũng rất là tưởng niệm Lục Uyên. Đôi môi tương giao, mang theo tình ý dạt dào. Lục Uyên nhẹ nhàng hôn Bỉ Bỉ Đông môi, phóng thích ra chính mình cái kia nồng đậm đến cực hạn tưởng niệm. Bỉ Bỉ Đông môi xúc cảm vô cùng tốt, để Lục Uyên có chút không nỡ buông ra. Thẳng đến một phút về sau, Lục Uyên mới chậm rãi buông ra, mà giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Trong đôi mắt đẹp hiện ra như nước mùa xuân giống như ba động. Nàng ôm lấy Lục Uyên eo, đầu nhẹ nhàng tựa vào Lục Uyên trong ngực, cường thế đến đâu nữ nhân, cũng chung quy là nữ nhân, cho dù là Bỉ Bỉ Đông là cao quý giáo hoàng, nàng cũng muốn có một cái dựa vào, mà Lục Uyên không thể nghi ngờ cũng là cái kia cho nàng dựa vào người. Trái tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông nhỏ yếu eo nhỏ. Lục Uyên phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc dài màu tím kia. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông một bộ kim sắc váy dài, cũng không có đái quan miện, tóc dài màu tím theo gió nâng lên, quả nhiên là không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Đông Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta? Nghĩ kỹ lại nói a, cũng không muốn tùy ý gạt ta nha. Tay cầm vuốt ve Bỉ Bỉ Đông sợi tóc, Lục Uyên nhẹ nói, có, nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông buồn cười nhìn Lục Uyên liếc một chút, môi son khẽ mở, dễ nghe thanh âm truyền ra, nàng cũng không có lựa chọn áp lực tâm tư của mình, mà chính là nói thẳng bẩm báo, bây giờ nàng đã sớm không muốn tại Lục Uyên trước mặt lại ẩn tàng cái gì, nàng thích Lục Uyên. Rất yêu, nếu như nói nguyên lai nàng thích Lục Uyên đồng thời, còn có sư đồ ở giữa tình cảm lời nói. Như vậy hiện tại, nàng đối Lục Uyên chỉ có thuần túy nhất yêu thương. Thời gian hơn một năm, nàng đối Lục Uyên cảm tình sớm đã hoàn toàn thay đổi tới. Ta liền biết người cũng đang nghĩ ta. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, tại Bỉ Bỉ Đông trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đông Nhi, ngươi vẫn không trả lời ta mà nói a? Ngươi có phải hay không một mực đang chú ý ta? Ngoại trừ hai lần đó cùng gặp mặt ta, ngươi có phải hay không còn tránh đang âm thầm quan sát qua ta? Lục Uyên hỏi lần nữa. Ngươi đều biết, còn không phải hỏi ta. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ngươi là làm sao đáp ứng ta? Tại sát lục chi đô bên trong sẽ cẩn thận một chút. Sẽ cẩn thận một chút. Kết quả là giống là nói nhảm đồng dạng. Ngày đầu tiên liền trực tiếp đánh đi vào. Ngươi ngược lại là thống khoái. Vạn một đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hết biết mù làm ẩu. Để cho ta lo lắng. Ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu đánh? Bỉ bỉ đông tay ngọc leo lên Lục Uyên lỗ tai. Phấn trong mắt màu đỏ chừng lấy Lục Uyên. Nhàn nhạt mà hỏi. Đúng, thiếu đánh. Tới đi, đến đánh ta đi. Lục Uyên nhắm mắt lại. Một bộ chờ đợi trừng phạt bộ dáng. Phi, không biết xấu hổ không muốn ra. Thế này là vô sỉ. Bỉ bỉ đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Cái này tiểu hỗn đản biết mình không bỏ được. Hết lần này tới lần khác trang thành như thế một bộ dáng đi ra. Làm thật vô sỉ. Hắc hắc. Lục Uyên cười hắc hắc. Đem bỉ bỉ đông thân thể mềm mại ôm chặt hơn nữa một số. Đúng rồi tiểu Uyên. Sát thần lĩnh vực thu được đi. Cho ta xem một chút. Bỉ bỉ đông nhẹ nói. Được. Ngươi phân phó. Ta làm theo. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Tâm thần nhất động. Màu trắng quang mang kéo dài mà ra. Thuần túy sát khí phóng thích ra. Không tệ. Đích thật là sát thần lĩnh vực. Mà lại ngươi sát thần lĩnh vực sát khí tựa hồ phá lệ tinh khiết. Hơi hơi cảm giác một chút. Bỉ bỉ đông nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Lục Uyên sát thần lĩnh vực bên trong sát khí muốn so nàng sát thần lĩnh vực bên trong sát khí tinh. Khiết nhiều lắm. Đó là tự nhiên, sát khí của ta thế nhưng là dùng thanh khí thần lực tịnh hóa qua được. Hết thảy tà ma đều khó có khả năng tồn tại ở sát khí của ta bên trong. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy ý của ngươi là nói ta sát thần lĩnh vực bên trong có tà ma rồi. Nghe được lời ấy, bỉ bỉ đông không khỏi nói ra, ta cũng không có nói a. Bất quá đông nhi. Là sát thần hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt. Muốn không ngươi liền đem la sát truyền thừa từ bỏ đi có được hay không? Ta một lần nữa cho ngươi tìm kiếm mới thần chỉ truyền thừa. Nhẹ vỗ về bỉ bỉ đông mặt. Lục Uyên ôn nhu nói. Nghe vậy, bỉ bỉ đông hơi hơi trầm mặc. Nàng vì la sát thần truyền thừa bỏ ra quá nhiều. Muốn nàng từ bỏ. Nàng coi là thật có chút không bỏ được. Ai, ngươi à, làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Một nhìn thấy bỉ bỉ đông không nói lời nào. Lục Uyên liền biết trong nội tâm nàng không muốn từ bỏ la sát truyền thừa. Không phải liền là một cái la sát truyền thừa sao? Có như vậy đáng giá lưu luyến sao? Thôi, hiện tại không có khác thần vị nơi tay. Ngươi không muốn từ bỏ coi như xong. Chờ ta về sau tìm được tốt hơn thần vị. Ngươi coi như không nguyện ý từ bỏ cũng phải tha vứt bỏ. Lục Uyên nhàn nhạt nói. Mang theo một tia không thể hoài nghi ngữ khí. Nào có ngươi dạng này. Ngươi còn muốn bức ta à? Bỉ bỉ đông tức giận nhìn lấy hắn. Sự tình khác ta đều có thể theo ngươi. Cũng tuyệt đối không buộc ngươi. Nhưng sự kiện này không có thương lượng. Ngươi nhất định phải nghe ta. Ta cái này là vì tốt cho ngươi. La sát thần là tối tăm ác niệm chi thần. Nó sẽ khiến cho ngươi đoạn lạc thâm uyên. Cho nên, nghe lời có được hay không? Nhìn chăm chú bỉ bỉ đông hai con mắt. Lục Uyên ôn nhu nói. Chờ ngươi tìm tới mới thần vị truyền thừa rồi nói sau. Ta chuyện trước tiên nói rõ à. Giống hải thần loại kia quang minh thần chỉ ta cũng không muốn. Cùng ta không tướng xứng đôi. Bỉ bỉ đông nhẹ nói. Ngươi yêu cầu cũng không phải ít. Được, ta cam đoan sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp thần vị truyền thừa. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ. Nói ra, thích hợp nhất bỉ bỉ đông thần vị không thể nghi ngờ cũng là tà ác chi thần thần vị. Thuần túy tà ác là thích hợp nhất bỉ bỉ đông hai cái võ hồn. chỉ không tưởng nhớ lại làm đến cái này thần vị vẫn là muốn phí tổn chút tâm tư. Tà ác thần vương chủ động sinh động vị sợ là không thể nào. Có lẽ phải đợi hắn thành thần, công lên thần giới đem tà ác thần vương làm thịt rồi mới được. Dù sao hắn cùng thần giới đã định trước là địch, tà ác thần vương lại là thần giới năm đại chí cao một trong. Trời sinh cùng hắn đối lập, còn nữa hắn cùng tà ác thần vương cũng không có gì giao tình. Cho nên giết cũng liền giết, hắn một chút gánh vác cũng không có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thành thần, có năng lực lại nói. Trước đó, chỉ có thể là ủy khuất bỉ bỉ đông chờ lâu đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.